Chương 931 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam nhân cam kết. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghệ Thanh Long chiến đội, thắng. Trên lôi đài Thanh Long chiến đội 5 người chỉ dùng nửa phút không đến lúc đó đang lúc liền càn quét đối thủ, hơn nữa tất cả đều là bị thương nặng, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng, đồng thời bọn họ cũng đoạn tống bọn họ xoay mình cơ hội, một cái chiến đội thế chỗ nhiều hơn nữa cũng không có chủ lực mạnh, chủ lực 5 người một khi toàn bộ bị đánh tàn. Như vậy chỉ chiến đội cũng liền mất xoay mình khả năng ở đi xuống lôi đài thời điểm. Thanh Long chiến đội đội trưởng lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Thiên Thiên các nàng, trong ánh mắt lộ ra lạnh ý, thật là mạnh a. Không hổ đệ nhất chiến đội, nửa phút giải quyết chiến đấu, nhất định chính là dễ như bẩn a. Năm nay đoạt cúp hấp dẫn, Thanh Long chiến đội nhất định sẽ tiếp tục thiền liên hạng nhất. Kia cũng khó nói a, còn có ngoài ra ba đại võ viện chiến đội đâu rồi? Hơn nửa năm nay Cuồng Long chiến đội lực lượng mới xuất hiện, nói không chừng cũng có một cơ hội. Cuồng Long chiến đội xác thực mạnh, mỗi người đều có đặc biệt lực lượng, nhưng là các ngươi tự hồ quên một chút, Long Phi còn thân kim luyện đang trận đấu, nếu là hắn không cách nào ra sân lời nói, Cuồng Long chiến đội khẳng định không phải là Thanh Long chiến đội đối thủ. Phân tích không tệ. Ngay vào lúc này, Huyền Vũ chiến đội thắng. Huyền Vũ chiến đội cùng Thanh Long chiến đội bất đồng. Thanh Long chiến đội thắng lợi dùng nửa phút thời gian, nhưng là Huyền Vũ chiến đội ước chừng dùng một canh giờ, nhưng là kết quả cũng là đồng dạng, đối thủ bị đánh tàn. Thanh Long chiến đội là đem đối thủ đánh tàn phế, nhưng là Huyền Vũ chiến đội là đối thủ chính mình đem mình đánh tàn phế. Bọn họ để ngừa thay mặt công trực tiếp gắn gượng dây dưa đến chết đối phương. Chu Tước chiến đội thắng. Tiến vào vòng kế tiếp. Chu Tước chiến đội đội viên từ lôi đài trung đi ra, bọn họ ánh mắt cũng nhìn về phía Tống Thiên Thiên Cuồng Long chiến đội. Trong ánh mắt mang theo hài hước biểu tình, hơn 4 giờ sau, ngày mai tứ cường chiến đội đi ra. Thanh Long chiến đội điểm tích lũy 9 phút, toàn thân chiến tích. Chu Tước chiến đội điểm tích lũy 8 phút, buông tha một trận. Huyền Vũ chiến đội điểm tích lũy 7 phút, buông tha 2 tràng. Cuồng Long chiến đội điểm tích lũy 6 phút, buông tha 3 trận. Bốn con chiến đội ngày mai trận chung kết, chúng ta mong đợi ngày mai trận chung kết. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố ở Long Phi cố ý giao phó xuống, Cuồng Long chiến đội buông tha 3 tràng trận đấu, theo thứ tự là đối trận Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long tam đại chiến đội trận đấu, khác trận đấu toàn thắng, cũng không phải là Long Phi không muốn cùng bọn họ đánh, mà là bây giờ Cuồng Long chiến đội thực lực còn chưa đủ để lấy đánh bại bọn họ, Trần Thiên Phỉ thực lực còn không có khôi phục, hắn thần giáp phòng ngự cũng khó mà phát huy được, bất quá, những thứ này cũng không là vấn đề. Chỉ cần có thể tiến vào tứ cường cuộc so tài liền có thể. Có trận chung kết tư cách sẽ không sợ, chẳng qua là làm cho tất cả mọi người đáng giá chú ý là, Cuồng Long chiến đội từng cái đội viên ở trận đấu thời điểm cũng sẽ dùng hai loại đồ vật, một loại là tinh hạch, một loại là một viên thuốc, hai loại đồ vật vào cơ thể sau khi, bọn họ tu vi trong nháy mắt tăng vọt ở Phục Vân Sang tận lực dưới sự dẫn đường, rất nhiều người cũng đang nghị luận, bọn họ dùng là cái gì, loại đồ vật này thật giống như rất đặc biệt, giống như là chiến đấu đấu đan thuốc A. Trong nháy mắt tăng cao tu vi, quá mạnh mẽ đi. Đến tột cùng là đan dược gì à? Có như vậy đan dược sao? Nghị luận càng ngày càng mãnh liệt, bất kể là tài đoàn, gia tộc, vẫn còn có chút võ giả, ngay cả thần đế học viện đệ tử cũng là hỏi thăm Cuồng Long chiến đội người kết quả ở ăn chút gì, hết thảy đều đè ở Long Phi dự trù kế hoạch tiến hành, Phục Vân Sang cũng mượn Long Phi sức ảnh hưởng bắt đầu điên cuồng đồn thổi lên, tạo thế, ngay tại lúc đó, thúc tộc trưởng lão dựa theo Long Phi truyền thụ nghịch hành luyện đan thuật đang điên cuồng luyện chế mệnh hải đan. Một quả thay đổi thiên vũ đại lục vận mệnh đang dược kích sẽ xuất hiện, Long Phi thắng, tiến vào trận chung kết. Vừa dứt tiếng, toàn trường một mảnh xôn xao, quả nhiên lợi hại. Nhất định chính là luyện đan bên trong mạnh nhất vương giả A. Hắn luyện chế đan dược kém cỏi nhất đều là cực phẩm phẩm chất. Thiên vũ đại lục đệ nhất luyện đan cường giả A. Ngay tại mọi người nghị luận những khi này, Long Phi thanh âm trầm xuống, lớn tiếng nói. Để các ngươi đều đang suy đoán Cuồng Long chiến đội dùng đan dược đến tột cùng là cái gì? Ngày mai ta sẽ ở trận chung kết bên trên luyện chế được, viên thuốc này đem sẽ cải biến thiên vũ đại lục vận mệnh. Mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, Long Phi cũng không có giải thích nhiều, loại này sự tình lưu lại huyền nghi tốt nhất, mới có để cho người không gian tưởng tượng, mới sẽ cho người lòng ngứa ngáy, cải mệnh thiên vũ đại lục vận mệnh đan dược. Lời nói này quá lớn, không ít luyện đan tông sư cũng vì đó khinh thường. Long Phi luyện chế tổ Long Đan, áp đảo cửu Long Đan trên, cũng không có nói thay đổi thiên vũ đại lục vận mệnh. Còn có cái gì đan dược có thể làm được so với cửu Long Đan còn cường hãn hơn mức độ đây, Long Phi lời. nói đưa tới sóng to gió lớn đối với Mệnh Hải đang nghị luận càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người hoài nghi Long Phi lời nói, cũng có rất nhiều người tin tưởng, nhiều người hơn chính là suy đoán Long Phi kết quả muốn luyện chế ra cái dạng gì đang dược, thần đế học viện, thần đế thành, thậm chí toàn bộ tiên vực người cũng đang nghị luận Long Phi ngày mai kết quả muốn luyện chế đang dược gì. Nghệ Vân Sang tỷ, Mệnh Hải đang chuẩn bị như thế nào đây? Một ngày tỷ thí kết thúc, Phục Vân Sang bọn họ phải trở lại thần đế thành, Long Phi dám ở tại bọn hắn xuống núi trước hỏi một câu. Phục Vân Sang thấp giọng nói, nghệ hết thảy đều ở theo như ngươi kế hoạch tiến hành, hết thảy thắng lợi. Được. Ngày mai trận đấu các ngươi tới. Long Phi bỗng nhiên làm ra quyết định, ngược lại đối với, đúng, Hắc Đao đạo, kỳ Hắc Đao đại thúc, ngày mai tranh tài kết thúc, bàn gia nhất định sẽ trước ta một bước đối với ngươi phát động công kích, các ngươi lưu lại bảo vệ Phong Nguyên Thương Minh, nếu ai dám động tới ngươi môn một chữ, giết. Hắc Đao trọng trọng gật đầu, đạo, ê minh bạch. Long Phi tâm lý rất rõ, bàn gia một mực ở chỗ tối, hắn phải làm xong sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, lần này hắn phải đem bàn gia nhổ tận gốc, phải đem bàn cổ khai thiên phủ cho tuôn ra tới không thể. Vân Nhi đạo, rồi Long Phi ca ca, vậy chính ngươi phải nhiều nhiều cẩn thận nha. Long Phi nhẹ nhàng một cái sờ Vân Nhi đầu, cười nói, ê Vân Nhi, ngươi yên tâm đi, Long Phi ca ca là vô địch, chờ ta đem thần đế học viện sự tình xử lý xong liền nghĩ biện pháp đem ngươi con mắt chữa khỏi. Đây là Long Phi đáp ứng Hắc Đao, coi như Hắc Đao không phải là hắn cuồng đao kim cương, Long Phi cũng giống vậy sẽ đi làm, bởi vì này là nam nhân đối với, đúng, nam nhân cam kết, cho dù chết, Long Phi cũng sẽ đi hoàn thành. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đạo, kệ Long Phi ca ca, ta cũng đã thành thói quen, ta không sao, ngươi an tâm làm ngươi sự tình liền có thể. Nàng rất lạc quan, đã từng hoa cỏ cây cối, trời xanh bạch vân cũng không nhìn thấy, ở thế giới hắc ám trong ai có thể thói quen, coi như thói quen, ai không khát vọng thấy quang minh. Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, kệ Vân Nhi con mắt so với cái gì sự tình đều trọng yếu, Vân Nhi, coi như đem ta con mắt trả lại cho ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi lần nữa thấy quang minh. Hắc Đao trọng quyền âm thầm nắm chặt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng là nội tâm của hắn lại vô cùng cảm động. Số từ 1862.